Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 đệ 24 chương. Tầng tầng cây rừng trùng điệp xanh mướt núi rừng chung, cùng với đại lượng bụi mù ầm ầm dâng lên. Một con thật lớn ma vật ngã xuống mà đi, một cái dáng người cường tráng chiến sĩ cắt ra ma vật xương cùng. Từ nơi đó lấy ra một viên ngũ giai ma trùng. Mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, hắn vài tên đồng bạn từ rừng rậm chạy ra tới, cao hứng phấn chấn mà vây tiến lên xem xét bọn họ chiến lợi phẩm ni. Tuy rằng chiến đấu thật sự gian nguy, nhưng thu hoạch cũng thập phần phong phú. Bọn họ không chỉ có được đến một viên chân quý ngũ giai ma trùng. Này chỉ ma vật phía sau lưng kia hai mảnh cứng rắn giáp phiến cũng là chế tác tấm chắn hảo tài liệu. Cắt hạ mang về căn cứ có thể bán một cái giá tốt. Đội trưởng Nhạc Thường vuốt cằm ở suy xét muốn hay không chính mình lưu lại một khối giáp phiến. Hào thay đổi rớt trong tay này khối sử dụng đã lâu tứ giai tấm chán. Nhưng hắn lại rất muốn lưu lại kia viên ngũ giai ma trùng. Lại lần nữa tăng lên một chút chính mình đẳng giai. Nói như vậy chính mình tích tụ chỉ sợ cũng không quá đủ. Trong nhà lão bà hài tử không chuẩn đến muốn đi theo chính mình đói mấy ngày bụng. Trong đội chữa khỏi hệ thánh đồ kế tiểu vũ đã ân cần mà chạy tới. Thường ca, ngươi bị thương, ta cho ngươi trị liệu một chút. Kế tiểu vũ dung mạo tú mỹ, dáng người ngạo nhân, nói lên lời nói tới nũng nịu, bởi vì không cần trực tiếp tham dự tác chiến. Một thân da thịt như cũ trơn bóng non mịn. Chạy động thời điểm dẫn tới đội ngũ chung vài vị nam tính đội viên đều nhịn không được nhiều xem. Vài lần, trong đội mặt khác hai vị nữ tính đội viên lẫn nhau trao đổi cái thân xác. Lộ ra khinh thường biểu tình, đồ vật lấy hảo, thu đội, này một phiếu làm xuống dưới. Đại gia phân một phân, mùa đông ít nhất liền không lo ăn uống, Nhạc Thường một bên tiếp thu kế tiểu vũ trị liệu. Một bên chỉ huy mọi người thu thập ma khu, mọi người cùng kêu lên ứng hòa, bọn họ trong lòng rõ ràng, đội trưởng cái gọi là mùa đông không lo quá, chỉ đến là phân phối xuống dưới chiến lợi phẩm có thể đổi lấy miễn cưỡng ấm no đồ ăn. Nhưng trừ bỏ ăn no bụng, nếu bọn họ muốn tiếp tục chiến đấu, liền còn phải sửa chữa trang bị, đổi mới vũ khí, càng cần nữa ma chủng tăng lên đẳng giai, như vậy sinh tử vật lộn. Còn cần thiết kiên trì một lần lại một lần, nhưng bất quá vô luận như thế nào, lúc này đây hành động không có người chết, thành công săn giết một con ngũ giai ma vật, đã xem như rất có thu hoạch, mọi người hứng thú ngẩng cao mà thu thập đồ vật trở về đi. Dọc theo đường núi chuyển qua triền núi, sơn một khắc đầu truyền ra một tiếng gầm rú, thật lớn phi nga hình thái cánh từ trong rừng cây lanh lảnh dâng lên. Kia lá mỏng trạng nửa trong suốt nga cánh, che đậy thiên nhật, hai cánh thượng các có một cái buông xuống mặt mày người mặt. Ẩn ẩn lộ ra bảy màu quang hoa, cánh hơi hơi vỗ, phiến đến biển rừng đào thanh từng trận, lục giai ma vật Nhạc Thường phán đoán ra ma vật đẳng giai. Đây là có người ở cùng nó chiến đấu. Đi, chúng ta dựa qua đi nhìn xem monster, đoàn người sờ lên đỉnh núi. Ẩn núp ở cây cối gian xuống phía dưới quan khán, cùng ma vật gần người vật lộn chính là một vị tuổi trẻ nam tính. Hắn đã không có mặc áo giáp, cũng không cầm tấm chắn, ngạnh kháng lục giai ma vật những cái đó sắc bén tiêm đủ lại không chút nào rơi xuống phong. Động như gió mạnh, thế nhược lôi đình, trong tay một thanh bạc nhận, huyễn hóa ra mấy chục đạo màu bạc ánh đao, ở không trung tung bay thoáng hiện. Như bay tuyết tựa sao băng, lệnh người xem thế là đủ rồi. Mẹ lạc, chúng ta Bạch Mã Trấn có như vậy cao thủ. Đồng dạng là cận chiến hệ đội trưởng Nhạc Thường líu lưỡi. Không thể đi, chúng ta đây là tiểu căn cứ. Cao giai thánh đồ liền kia vài vị. Lợi hại như vậy, không có khả năng không nhận biết. Hắn một cái đội viên nói tiếp. Gần nhất thần ái ở phụ cận tiểu chu thôn viện nghiên cứu bại lộ. Các đạo nhân mã đều hướng nơi này dựa, chúng ta trấn trên cũng nhiều ra không ít người ngoài. Hai vị này phỏng chừng là bên ngoài tới, tấm tắc. Hai người, liền chọn lục giai ma vật, nếu có thể đẩy ngã, kia bọn họ đã có thể đã phát, nữ chính là Phong Hề. Ngũ giai tả hữu, kỹ xảo không tồi, chỉ là này nam rốt cuộc là cái gì hệ thánh đồ? Ta thấy thế nào không ra hắn dị năng? Ngốc a, khẳng định tốc độ hệ bái. Tốc độ như vậy kinh người. Ta đôi mắt đều tiếp không thượng. Không phải tốc độ hệ còn có thể là cái gì, tốc độ hệ có thể làm cận chiến chủ lực. Bọn họ phòng ngự không phải đều đặc biệt kém sao? Nhân gia đao pháp hảo, dám liều mạng, có gì không được, đội ngũ trung nam tính đội viên bị Diệp Bùi Thiên sắc bén chiêu thức sở nhiếp. Bội phục mà thấp giọng thảo luận lên, ma vật cánh người trên mặt mở miệng ra, phụt lên ra vô số màu bạc sợi tơ, mảnh khảnh ti đều nhìn như mềm mại vô hại, ở không trung nhẹ vũ. Lại có mắt giống nhau đồng thời hướng trong chiến đấu Diệp Bùi Thiên quấn quanh qua đi. Mấy đạo trăng non hình lưỡi dao gió đan xen tật hướng. Từng đạo phá vỡ không trung nhẹ nhẹ từng đợt chỉ bạc. Phát ra bén nhọn dao tỏa tiếng vang. Sở Thiên Tâm đứng ở phụ cận. Thi triển dị năng phối hợp công kích. Diệp Bùi Thiên nương những cái đó lưỡi dao gió phá ra khe hở. Bước ra nhảy lên. Chạy ra chỉ bạc vây khốn vòng, dừng ở một viên thô to trên thân cây. Hắn tóc mai theo gió dơ lên, ánh mắt sắc bén như đao. Ra chân quét khai ma vật công đi lên thon dài chi tiết. Ở không trung xoay người, ánh đao tái khởi, Sở Thiên Tâm ngắn ngủi mà mạnh mẽ lưỡi dao gió không ngừng xuất hiện ở hắn tả hữu. Tinh chuẩn mà vì hắn mang đi quay chung quanh tiến lên chỉ bạc. A. Hắn hảo soái a, này thân thủ cũng thật tốt quá, bàng quan nữ tính đội viên mở miệng. Là rất tuấn tú, vóc dáng lại cao, không nói cái khác, quang xem kia chân là đủ rồi. Đáng tiếc che mặt, thật muốn biết khẩu trang phía dưới lớn lên cái dạng gì. Đừng nghĩ, hắn cùng kia nữ chính là một đôi đi. Phối hợp đến thật ăn ý, khẳng định là... Không cho hắn có thể như vậy yên tâm mà hoàn toàn đem phòng ngự giao thác cấp vị kia Phong Hệ Thánh. Đồ, kia không phải tương đương là đem chính mình tánh mạng giao ở trên tay người khác. Nói không phải phu thê ta đều không tin, ở ma vật cùng Diệp Bùi Thiên chiến đấu kịch liệt đến gay. Cấn đương khẩu, Sở Thiên Tâm thân ảnh thoáng hiện đến ma vật phía sau. Áp đặt khai nó sau cổ, lấy ra xanh mơn mởn ma trùng. Gần chết ma vật thon dài chân đủ ở không trung run rẩy. Hai trương gương mặt đồng thời phụt lên ra đại cổ sợi tơ. Diệp Bùi Thiên tránh cũng không thể tránh bị tầng tầng chỉ bạc quấn quanh dừng tay đủ lăn ngã xuống. Đét, ma vật thật lớn thân hình từ không trung chậm rãi ngã xuống. Kia che đậy thiên nhật phấn bạch cánh bị một thanh trường đao phá vỡ. Sở Thiên Tâm từ vết nước trung xuyên ra. Kéo thượng Diệp Bùi Thiên liên tiếp chạy mấy bước, hiểm hiểm tránh đi bị ma vật thân thể cao lớn áp đến vận mệnh. Không có việc gì đi, Sở Thiên Tâm thế Diệp Bùi Thiên cắt đứt bó thúc ở trên người sợi tơ. Thương thế của ngươi không hảo, đều nói làm ta chủ chiến, cố tình không chịu nghe kia chỉ bạc bó thật sự khẩn. Tính dai lại cường, không dễ cắt đứt, Sở Thiên Tâm sợ thương đến Diệp Bùi Thiên, chỉ lấy một thanh chủy thủ. Cúi đầu, tiểu tâm mà vận dụng dị năng từng sợi đánh gãy. Diệp Bùi Thiên khẽ ừ một tiếng. Trên thực tế hắn không nghe rõ Thiên Tâm nói cái gì. Ở hắn trong tầm nhìn, Sở Thiên Tâm hai má nhân vừa mới chiến đấu kịch liệt mà dạng mây đỏ chưa tiêu. Kia trong mắt có oánh oánh thu quang, cả người thần thái sáng láng. Dưới ánh nắng chung cơ hồ có chút nhấp nháy rực rỡ lên. Cố tình còn dựa đến như vậy gần. Cúi đầu chuyên chú mà đem ánh mắt ngưng lại ở hắn trên người. Diệp Bùi Thiên nhịn không được hoạt động một chút. Đừng lộn xộn, tiểu tâm thương đến ngươi, cái loại này ôn ôn hòa hòa thanh âm liền ở bên tai hắn vang lên. Một chút liền lưu vào hắn trong tai, một đường chui vào hắn nội tâm. Ở nơi đó như có như không trêu chọc một chút, bắt đến như vậy nhẹ, như vậy tế, ở hắn nội tâm nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Sở Thiên Tâm cắt đứt chỉ bạc, đem ma vật trước khi chết cuối cùng phun ra này cổ sợi tơ thu hồi tới. Đây là chế tác phòng cụ hảo tài liệu, trên sườn núi xa xa mà đi xuống một đội nhân mã. Những người đó mang theo vừa mới cắt lấy đại khối ma khu. hiển nhiên cũng đều là săn ma giả. Đẳng giai không cao săn ma giả, nhiều sẽ ở căn cứ phụ cận hành động. Cũng đã nói lên này phụ cận có nhân loại tụ tập, điểm ni cầm đầu đội trưởng thực nhiệt tình. Rất xa liền vỗ tay chúc mừng, lợi hại lợi hại, hai người liền bắt lấy lục giai ma vật. Thật là làm người bội phục, này chỉ tiểu đội là đóng quân ở phụ cận Bạch Mã Trấn săn ma tiểu đội. Đội viên đẳng giai đều ở 4 ngũ giai tả hữu, ở vào trước mắt thánh đồ số lượng nhiều nhất chủ lưu giai tầng. Đội trưởng Nhạc Thường thập phần hay nói, Sở Thiên Tâm cũng vừa lúc tính toán tìm gần đây căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn trang bị. Hai bên thông qua bắt chuyện hiểu biết lên, Nhạc Thường dẫn đường, mang theo Sở Thiên Tâm cùng Diệp Bùi Thiên hướng phụ cận Bạch Mã căn cứ đi đến. Chữa khỏi hệ thánh đồ kế Tiểu Vũ duỗi tay cuốn tóc quan sao. Cố ý vô tình mà đem cổ áo khóa kéo xuống phía dưới kéo một tiết. Tới gần Diệp Bùi Thiên bên người, ngươi giống như bị thương, ta là chữa khỏi hệ, ta vì ngươi trị liệu một chút nha. Nàng dung mạo thoạt nhìn thanh thuần tú khí, dáng người lại thập phần ngạo nhân, có một loại đối khắc phái độc đáo lực hấp dẫn. Rất ít có nam nhân cự tuyệt quá nàng thân cận, nhưng cái kia mặt mang màu đen khẩu trang, trầm mặc mà đi ở đội ngũ chung nam nhân chỉ là nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt mà nói một câu, đa tạ, không cần, thanh âm mát lạnh, trầm thấp, mang theo điểm cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, ngược lại càng gợi lên kế Tiểu Vũ hứng thú. Hải, người xê monster, đi ở đội ngũ chung một nữ tính thánh đồ nâng một chút cằm. Đối nàng đồng bạn nói, nữ nhân kia lại tới này bộ, đừng lý nàng. Nàng liền thích câu dẫn đàn ông có vợ, trà xanh nữ biểu, hồ ly tinh, nàng đồng bạn mắt trợn trắng, quen thuộc kế Tiểu Vũ người đều biết, nàng có cái đam mê, chính là thích thông đồng những cái đó đã có chủ nam nhân. Tựa hồ từ nàng nhân thủ chung cướp đoạt đến đồ vật, mới có thể làm nàng có thắng lợi khoái cảm đi kế Tiểu Vũ đi ở Diệp Bùi Thiên bên người. Trên tay nổi lên một đoàn màu trắng quang. Chiếu vào Diệp Bùi Thiên cánh tay một chỗ miệng vết thương thượng. Vừa mới xem như vậy nhiều máu, còn tưởng rằng thực nghiêm trọng, không nghĩ tới chỉ là như vậy tiểu nhân miệng vết thương. Một chút liền trị hết, kế Tiểu Vũ trong giọng nói mang theo quan tâm. Lộ ra cổ nữ tính đặc có ôn nhu săn sóc, vị kia là ngươi thái thái sao? Nàng tính cách thật là hào phóng, một chút liền cùng chúng ta đội trưởng hỗn chín. Ta liền thích như vậy hướng ngoại tính cách, chính là ta chính mình lại làm không tới, nàng cũng là có chút thô tuyến điều. Người bị thương đều quên tới xem một chút, chỉ lo cùng chúng ta đội trưởng nói chuyện phiếm đâu, không nói một lời đi ở bên người nàng nam. Nhân đột nhiên dừng lại bước chân, người nam nhân này vóc dáng rất cao, ngạch phát bị vành nón đè nặng, ở hốc mắt chỗ đầu hạ rõ ràng bóng ma. Cặp kia lạnh tanh đôi mắt từ bóng ma trung chuyển lại đây. Trên cao nhìn xuống mà nhìn kế Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Phảng phất bị cái gì khủng bố tồn tại nhìn thẳng, kế Tiểu Vũ ở kia trong nháy mắt cả người lông tơ chót vót. Nàng xúc bả vai, chậm rãi thối lui đến xuất ngũ mặt sau. U, sao lạp, chúng ta đoàn hoa cũng có thất thủ thời điểm. Đội ngũ chung hòa nàng luôn luôn không rất hợp phó nữ đội viên chế nhạo nói. Hừ, con tưởng rằng người nào đều ăn ngươi kia bộ đâu. Hồ ly tinh, kế Tiểu Vũ không rảnh lo phản ứng đồng bạn trào phúng. Nàng trải qua quá vô số nam nhân. Rất rõ ràng vừa mới nam nhân kia trong mắt trừ bỏ chán ghét còn mang lên giống như thực chất sát ý. Không biết vì cái gì. Người nam nhân này liếc mắt một cái xem xuống dưới thời điểm. Nàng tổng cảm thấy nói thêm gì nữa người này ngay sau đó liền có khả năng thật sự giết nàng. Đi ở đội ngũ hàng đầu Sở Thiên Tâm hồn nhiên không có chú ý việc này. Đang cùng đồng hành Nhạc Thường hỏi thăm căn cứ nội tin tức. Ngươi muốn tìm rèn giả a? Chúng ta căn cứ rất nhỏ, cũng không có gì cao giai rèn giả. Ta ngày thường chế tạo áo giáp vũ khí. Đều tìm hẻm Tây Lão Quách, ngươi có thể đi nhìn Simonser, Nhạc Thường nói như vậy nói. Đoàn người đến Bạch Mã căn cứ thời điểm, hoàng hôn ánh chiều ta còn ở, trong căn cứ đèn rực rỡ mới lên. Ở thời đại này, đèn điện bởi vì khuyết thiếu điện lực đã mất đi nó tác dụng. Một chản chản pha lê đèn dầu treo ở đường phố hai sườn. Minh hoàng sắc ngọn đèn dầu lay động ở giữa không trung. Ánh nắng chiều chung ngọn đèn dầu nghênh đón một đội bình an trở về săn ma nhân. Lúc này là này phố một ngày chung nhất náo nhiệt thời điểm. Mọi người ở đường phố hai sườn triển khai quầy hàng, bán hoặc đổi vất vả săn thú lấy được chiến quả, thét to chào hàng thanh, co kè mặc cả thanh hỗn tạp ở bên nhau, đám người nối gót ma vai, như nước chảy, Diệp Bùi Thiên nhìn náo nhiệt đám người, ở đầu phố đứng lại bước chân, lặng lẽ cầm bên cạnh người nắm tay, đi ở phía trước người kia tâm hữu linh tê giống nhau ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ quay đầu tới. Hướng về phía hắn cười, làm sao vậy, cùng nhau vào đi, Sở Thiên Tầm quay đầu nhẹ nhàng kéo hắn tay. Nắm lấy, đem hắn kéo vào náo nhiệt trong đám người, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.